Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, đệ 491 trang. Về lãnh hắc men gốm tiểu váy dài phác họa linh lung dáng người. Trên cổ treo một viên tương tư đậu đỏ trang trí vòng cổ. Vừa lúc dừng ở xương quai xanh đường cong đối lập trung tâm điểm. Hồng bạch nhiễm, cốt thượng tiếu, nồng đậm tóc dài xõa trên vai. Một trương tố tĩnh mặt không hoa văn trang sức. Canh xuông quả thủy, nhưng một năm trước còn mang theo mới ra X5 tinh ngây ngô cùng tiểu tụy khổ tướng. Một năm sau, tài nguyên cùng dinh dưỡng thậm chí tự tin cùng vinh dự vô hạn tầm bổ này phó túi ra trưởng thành. Thật nhiều, từ 18 đến gần 20, kỳ thật bổn vẫn là tiểu nữ sinh. Nhưng không giống nhau, đã tiếp cận nàng bản nhân trước kia bộ dạng, nhưng càng siêu thoát rồi một ít. Rốt cuộc người thường cùng cao võ giả là không giống nhau thể chất, mũi căn cao, cao xương gò má, lập thể cảm đủ, mặt bộ lưu bạch tập trung có độ, nhưng mỗi cái bộ vị phập phồng đường cong cũng không sắc bén, oánh mà nhuận mỹ, da thịt cũng không quá mức tiêu mỏng, mà là gãi đúng chỗ ngứa. Làm người có một loại nhịn không được muốn duỗi tay đi tiểu tâm vuốt về yếu ớt tinh xảo cảm ngũ. Quan cốt tương thật sự réo rắt chắc tú. Tiểu xảo trên lỗ tai khuyên tai lấp lánh sáng lên. Đẹp nhất vẫn là này hai mắt lưu ly mưa bụi. Thanh nhuận tựa sương mù, đôi mắt nếu là linh hồn cửa sổ. Kỳ thật chính là người này đối ngoại cụ hiện người túi ra ở Mỹ. Câu không câu nhân cũng chỉ đang xem khách tự mình phán đoán. Duy độc một đôi mắt có thể nói, người có thể từ giữa nhìn đến dục, tình, đau cùng bình tĩnh, nhưng nàng vẫn luôn cũng chưa cái này tự giác. Không có công kích tính câu nhân, khả năng cùng nàng tự mình xem kỹ có quan hệ. Từ niên thiếu khởi liền không phải một cái sẽ cùng, hoạt bát thiên chân, móc nối người. Niên thiếu lão thành, lo âu nhiều, các trưởng bối cảm thấy nàng tuệ căn trọng, dễ tổn hại tâm. Nhưng tuổi trẻ cùng thế hệ tồn tại tiểu bối, tác cảm thấy nàng IQ cao, sẽ chiếu cố người, kỳ thật, cũng không có như vậy huyền cách nói, tuổi trẻ nữ lang nàng là một đóa hoa. Yêu nhã, bình tĩnh, khách quan, biết thế tục mà không lõi đời, canh chừng vận hợp lại ở cách điệu trong vòng, làm bề ngoài cùng khí chất tẩm ở rượu, tán hương, chạm vào dễ dàng say, say chính là ngươi. Nhưng nàng nếu có thể một chạm vào liền toái, kia nhất định có thể thỏa mãn nhân tính bản chất ác liệt cảm, tỉ như nàng bị chế trụ thủ đoạn đè ở. Quầy ba thời điểm, kia đánh nghiêng ửng đỏ hoa hồng phấn nhiễm ở nàng tinh tế tái nhợt ngón tay thượng. Thân thể sau áp, khom lưng đồ tế nhuyễn, nàng chịu đựng không có phát tác, nhưng da thịt vẫn là bị lây dính sắc làm nàng khóc. Tốt nhất làm nàng ẩn nhẫn đến mức tận cùng sau. Dãy giụa bất quá, cuối cùng hoa lê dính hạt mưa, trở lên là người bình thường. Chẳng phân biệt nam nữ, nhìn đến nàng sau nhất trực quan niệm tưởng, nhưng thực mau sẽ nghĩ đến nàng phía trước lời nói việc làm. Nghĩ đến cái kia bị biến thành người làm quan chỉ huy. Sau đó ngươi liền sẽ chú ý đến nàng tay cầm đỏ thắm như máu đồ uống. Là đồ uống sao? Như thế nào nhìn giống huyết? Phấn đạm cánh môi khẽ cắn ống hút. Hút huyết, yết hầu hơi hơi mấp máy, như là dục vọng đang ở được đến thỏa mãn. Không trung kỵ sĩ đoàn người bỗng nhiên cảm thấy nổi da gà đều đi lên. Có điểm sợ hãi bất an, vừa lúc từ y hầu cùng kinh tế bộ người ở phụ cận đất trống nói chuyện. Phỏng chừng là nói quân vụ phân công sự, cũng nhìn thấy một màn này. Nhưng người nọ chỉ là ngắm phong cảnh, hút xong rồi một ly màu đỏ nước trái cây liền xoay người phòng. Làn váy phiêu đãng đến như là một trận gió, nàng trở về làm gì đâu? Tu luyện, ngủ, đổi càng xinh đẹp váy sao? Không, kỳ thật nàng đi đào con run, phủ xuyên dưới nền đất đào man lâu. Lén lút, nàng một bên đào một bên tưởng chính mình có thể là trên đời này hỗn đến nhất không như thế nào? Người xuyên Việt Tần Mân Phong đến cái này giai đoạn có phải hay không đã bắt đầu đến đế quốc hô? Mưa gọi gió. Vẫn là đã bắt đầu câu dẫn nữ thiếu quan cùng công tước phủ đích nữ. Nàng giống như nhớ rõ trong đó có một đoạn cốt truyện là mấy nữ vì hắn tranh giành tình cảm tới. lại còn có hấp dẫn một ít càng cao trình tự nữ thần chú ý, Phù Xuyên Đào Đào. Bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh. Nàng ngừng hạ sẻng nhỏ động tác. Yên lặng nhìn quanh quanh mình đen như mực thổ nhưỡng thế giới, có người nhìn chăm chăm nàng. Giống như không có. Nàng nhiều lo lắng đi, Phù Xuyên cũng chính là có chút khẩn trương. Rốt cuộc làm chuyện xấu đâu? Liền tính phát hiện cũng không có gì. Liền nói ta muốn ăn tạc con run. Phù Xuyên yên lặng nghĩ. Nhưng vẫn là cẩn thận xem xét quanh mình, không có phát hiện, thật là ảo giác. Liền ở Phù Xuyên bất an thời điểm. Bên ngoài chợt có động tĩnh, môn mở ra. Không trung kỵ sĩ binh đoàn phó quan mang theo chủ yếu mấy cái huynh đệ tới bái phỏng. Thập phần khách khí, cũng không dám nhiều xem. Trực tiếp báo cho ý đồ đến, xin lỗi. Mặt ngoài bọn họ cũng không biết tình huống. Chỉ cho rằng nàng thật là Bạch Thận bên kia người. Đoàn trưởng ý tưởng bọn họ không rõ lắm. Không dám đắc tội nàng. Muốn dùng nhận lỗi mặt thanh lẫn nhau ân oán. Ngăn chặn ngay sau bị trả thù làm hậu cần vú em. Thật muốn khai chiến thời điểm. Đối phương nếu muốn hạ độc thủ. Bọn họ là thật sự khiêng không được cho nên dùng tài phú tới tiêu tai. Đây là chân tình thật cảm, Phù Xuyên nhìn đưa qua ba lô. Mặt mày hơi đổi, không có dối trá đến cự tuyệt. Chỉ bình tĩnh nói, có thể, xóa bỏ toàn bộ, mấy người tức khắc như chút được gánh nặng. Vội vàng cảm tạ, cảm ơn ngài, không cần cảm tạ. Không uổng công ta riêng ép hai cái đại cà chua. Nàng khinh thanh tế ngữ. Thuận tay tặng bọn họ một túi cà chua, bằng phẳng, bang. Môn đóng lại, ngoài cửa mấy người nhất thời kinh ngạc, phòng trong Phù Xuyên mở ra ba lô. Lấy ra bên trong giá trị 5.000 vạn lam tệ tài nguyên. Đuôi lông mày dơ lên, nhưng tưởng tượng đến 3.000 nhân số không trung kỵ sĩ đoàn. Này đó kỵ sĩ vốn dĩ đãi ngộ liền rất cao. Thấu một bút như vậy nhận lỗi cũng không khó, tuy rằng nàng bên này cũng không tính quá mức. Nhưng Phù Xuyên sờ soạng lỗ tai, lẩm bẩm tự nói, nơi này đãi càng lâu, nhân phẩm liền càng đi hạ đi, nàng một bên thở dài cảm khái. Một bên tiếp tục đi xuống đào con run, đào hảo sau lại bắt đầu ấn người nọ nói phương pháp chế tác mỹ thực dụ bắt đầu ăn đôi. Sắp đặt ở chính mình phòng, đưa tới, là được, hiện tại chỉ còn lại có đợi, so với nàng tình cảnh. Tạ Khắc Lệ bên kia tình cảnh nhưng thật ra hảo rất nhiều, phi thuyền ở trên đường thời điểm. Bốn học phủ không ít thí sinh đều ở thảo luận năm tỉnh những cái đó thiên tài sự. Hoặc là chính là ở tham thảo thí luyện tháp khảo thí cùng một ít áo nghĩa thượng nghi nan. Chính là ngày thường yêu nhã nhất thong dong Frosius cũng bị lôi kéo giải đáp. Hết chương.